Thần y trở lại, chương 194, mấy năm nữa là anh vượt xa họ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Quý Phi ngạc nhiên, chú định làm gì? Bây giờ chú đừng lộ diện, nhanh chóng rời khỏi Vân Kinh rồi kiếm chỗ nào trốn đi đã. Ngô Bình hờ hững nói, trốn được mồng một không trốn được ngày rằm, anh ba anh cứ nói cho em biết chỗ ở của họ đi. Từ Quý Phi trầm mặc một lát nhưng vẫn không yên tâm, nói. Chú đến chỗ tôi trước đi, anh đang ở Sơn Trang Tử Ngọc. Advertisement, Ngô Bình lập tức rời khỏi biệt thự rồi tới trang viên Tử Ngọc. Đó là nơi mà Trác Khang chuẩn bị cho Từ Quý Phi, thường thì chỉ khi tiếp khách thì Từ Quý Phi mới tới thôi. Lúc Ngô Bình đến thì Từ Quý Phi đã ngồi nghiêm mặt chờ ở phòng khách rồi. Chú ngồi đi, Ngô Bình ngồi xuống thì người làm bưng trà lên. Ngô Bình lạnh lùng nói, anh ba, giờ anh nói cho em biết chỗ của Nghiêm Lập Chân được chưa? Từ Quý Phi gật đầu. Họ đang ở chỗ của Lý Ngư Long, anh bảo Trác Khang đi nghe ngóng thì biết họ từ huyện Minh Dương tới, chắc không tìm thấy chú nên nghĩ chú đang ở Vân Kinh. Ngô Bình, Lý Ngư Long đón tiếp họ thì chắc cùng một phe rồi. Ừ, lần trước chú giúp Trác Khang thẳng ở Nam Thành, Lý Ngư Long đã cho người đi điều tra về chú rồi. Vì thế, chắc chắn ông ta đã biết rõ về chú rồi nói cho đám Nghiêm Lập Chân biết. Ngô Bình, anh ba, họ có mấy người, thực lực ra sao? Từ Quý Phi, hôm qua anh nhìn từ xa thì thấy có 4 người. Nghiêm Lập Chân đã là cao thủ luyện khí thành sức mạnh rồi, còn 3 người kia một người cảnh giới khí, một người cảnh giới thần. Ngô Bình híp mắt nói, còn một tông sư cảnh giới thần ư? Từ Quý Phi, anh biết người đó, là Đới Thương Đình, một người rất giỏi. Nếu anh chưa tu luyện được cách hít thở long tượng thì chắc cũng không đấu lại được. Ngô Bình, anh ba, Đới Thương Đình này có quan hệ gì với Nghiêm Lập Chân? Thật ra không có quan hệ gì cả, thậm chí người này còn không phải người của hình ý giới. Người này tiếp cận Nghiêm Lập Chân là muốn bái tông sư hình ý Dương Thiên Thiền làm sư phụ, vì Dương Thiên Thiền đang giữ những phương pháp hít thở mà Đới Tương Đình cần. Ngô Bình, nói vậy thì Đới Tương Đình đang lấy lòng Nghiêm Lập Chân. Từ Quý Phi, cũng đúng, nếu lần này giúp Nghiêm Lập Chân trừ khử được cậu thì Dương Thiên Thiền sẽ nhận Đới Tương Đình làm đồ đệ. Ngô Bình trầm mặc rồi nói. Anh ba thế thì không trốn được đâu, để em đi tìm họ. Từ Quý Phi thở dài một hơi, ừ, đúng là không trốn được thật, để anh đi với chú, nếu Đới Tương Đình dám ra tay thì anh sẽ ngăn cản. Ngô Bình thầm thấy cảm động, anh ba mà tham gia vụ này thì sẽ đắc tội với hình ý giới và Đới Tương Đình đấy. Từ Quý Phi cười lạnh nói, anh mà sợ họ chắc, mấy năm nữa là anh vượt xa họ rồi. Ông ấy đã tu luyện phương pháp hít thở long tượng nên tiền đồ rất rộng mở, không lâu nữa thực lực của ông ấy sẽ vượt qua Dương Thiên Thiền và trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình cười nói, được vậy chúng ta cùng đi, nhưng anh ba này, anh đã chuẩn bị cách đối phó với triền thủ của Đới Tương Đình chưa? Từ Quý Phi, cứ dùng sức mạnh thôi, ông ta chưa mạnh bằng anh đâu. Ngô Bình nói, triền thủ thuộc loại hình kỹ năng, em có một bộ tâm pháp tên là Giáng Lực Quyết, giờ em sẽ truyền cho anh. Cách chương.